Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, xem Vân Trì giết cùng không giết. Nghe hoàng hôn nhị ma thương nghị, đại điện rộng lớn, áo bào tím nhân ma tiến nhập trong cung điện, cái kia trên thân gánh bao tải chưa hề buông xuống, một đường bước đi, trước đó phương, có một khẩu ao lớn. Trong đó như gương như ánh sáng, bốc lên lượn lờ vân hà. Lúc này, cái ao lớn kia đối diện, có một tôn nhân ma đứng thẳng, mang màu xám thiên váy. Bên trên có kim sắc vân văn, cái kia hai cước đạp lên ngân giày. Mặt nạ tuấn tú, trong tay nắm lấy một cây côn sát, cái kia côn đầu chỗ treo một chiếc liên đăng. Lý Tịch Trần trông thấy cái này nhân ma, trong nội tâm lập tức chấn động, cũng không làm động tác, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Lúc này cái này chỉ liên nhân ma trông thấy áo bào tím nhân ma tiến đến, thấy đối phương trên thân gánh túi lớn, liền mở miệng hỏi, ta tại xem Vân Trì bên cạnh chờ rất lâu, đây là phương nào ma nhân xông trận? Hai cái ma môn đệ tử, phần Quỷ Sơn Hồng Mai Động, xông trận kích phát độc lôi. Tại bên ngoài một trận làm ầm ĩ, bắt hắn lại cho ta tiến đến. Áo bào tím nhân ma mở miệng giải thích, mà cái kia chỉ liên nhân ma tuấn tiếu lông mày hơi nhíu lại. Nói, phần quỷ sơn người làm sao tới nơi này? Trước tạm thả ra đi, hai người này không thể giết. Dù sao phần quỷ sơn tại Vạn Khư Châu vẫn có chút thế lực. Nghe nói bên trong có tôn địa ma lão tổ, hừ, chỉ là không vào chân lưu địa ma, cũng dám tự xưng lão tổ. Ta bản ý là đem hai người này bắt vào đến tế. Áo bào tím nhân ma hiển nhiên đối ngọn núi này không phải rất cảm mạo, nhưng gặp cái kia chỉ liên nhân ma lắc đầu, liền cũng không còn nói cái gì. Chiếc kia túi ném một cái, như vậy từ đó hóa xuất đại đoàn mây khói. Mây khói khởi phía dưới, trong đó rơi ra hai người, lúc này như con ruồi không đầu đồng dạng tại mây khói bên trong lăn lộn, lăn qua lăn lại rơi xuống, ngay sau đó bịch một tiếng quẳng xuống đất, cái kia hai tên ngọc dịch ma nhân váng đầu chuyển hướng. Lúc này vừa mới được thả ra, trông thấy cái kia áo bào tím nhân ma, lập tức quá sợ hãi, mà lại nhìn bên cạnh. Đã thấy lại có một tôn nhân ma đứng sừng sững. Cái kia nắm hồ lô ngọc dịch đệ tử lập tức khẩn trương lên. Lúc này đối cái kia áo bào tím nhân ma mở miệng. Ngươi là cái nào tông môn ma đầu? Đem ta hai người chộp tới nơi đây. Không phải là thật muốn cùng phần quỷ sơn là địch sao? Áo bào tím nhân ma nghe được cười một tiếng. Chỉ là hai cái ngọc dịch đệ tử. Phần quỷ sơn sẽ vì các ngươi cùng chúng ta khai chiến. Thật coi chính mình là cửu huyền bảy ma rồi. Hắn lập tức cười nhạo, để cho cái kia hai ngọc dịch đệ tử biến sắc. Cái kia nắm pháp kiếm đệ tử mở miệng. Ta hai người cũng là trong lúc vô tình xâm nhập ngươi tông trận trong. Ngươi thả ta hai người, cũng coi là làm ân tình. Kia đến Nhật, nếu có cần chỗ. Ta hai người thiếu các ngươi nhân quả. Tất nhiên đến còn. Chúng ta phụng động chủ chi mệnh đi ra ngoài tìm một tôn phong ma. Cái kia phong ma giết Xích Kỳ lão nhi câu viêm thú. Còn đào cái kia huyết tâm. Lão nhi này phát ra hỏa tước đưa tin Vạn Khư tất cả tông. Mời ta các loại đến đây giúp đỡ tìm kiếm cái kia phong ma. Mà chư tông lấy hỏa tước liên lạc. Ngươi tông như lạc ở chỗ này đem sư huynh đệ ta hai người chế chủ. Cái kia quay đầu đắc tội liền không chỉ là phần quỷ sơn. Mà lại thân là phần quỷ sơn người. Ta trên thân hai người đương nhiên là có đốt quỷ ấn. Như là chết rồi. Cái này ấn tự nhiên phá vỡ. Đến lúc đó. Cái này ngọc dịch ma nhân cũng biết nói. Trước bày ra mềm đến cái hảo khẩu khí. Ngay sau đó lại đem chính mình đi ra nhân quả nói rõ. Ý là trước mềm phía sau cứng rắn. hiện tại thả người đại gia ngươi hảo ta hảo đều tốt. Nếu như không thả, quay đầu chính là nửa cái vạn khư ma môn đều muốn tìm tới cửa. Ngươi uy hiếp ta, áo bào tím nhân ma con ngươi đột nhiên nheo lại. Cái kia trong tay hóa xuất pháp lực, khí tức có chút lưu động, mà cái kia nắm pháp kiếm ngọc dịch ma đầu sắc mặt băng hàn. Nhưng mười phần tỉnh táo, đánh cái chắp tay, nói, không dám, chỉ là cái này lợi và hại đã đều nói rõ ràng. Lựa chọn ra sao vẫn là tiền bối sự tình, chính là tiền bối không thả. Vậy ta hai người cũng không có cái gì dễ nói. Lời này ra, cái kia áo bào tím nhân ma lập tức giận tím mặt. Tốt tốt tốt, ngươi cảm thấy ta không dám giết các ngươi. Chỉ là một cái phần quỷ sơn, bất quá là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn như vậy liền muốn động thủ, nhưng sau một khắc, cái kia chỉ liên nhân ma bỗng nhiên đem côn sát hướng trước người hắn quét ngang. Khí tức kia vừa để xuống, cái này áo bào tím nhân ma lập tức toàn thân cứng ngắc. Cái kia con người trợn thật lớn, đã giơ tay lên lại chậm rãi thu về, như một chậu nước lạnh đương đầu dội xuống, để cho trong lòng của hắn lửa giận giảm đột ngột. Sư đệ biết sai, sư huynh chớ trách, áo bào tím nhân ma đầu lâu buông xuống dưới. Lúc này gặp cái kia chỉ liên nhân ma ánh mắt đã trở nên mười phần đáng sợ. Tự một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú, khí tức kia cũng trướng lên. Tại loại lực lượng này phía dưới, áo bào tím nhân ma khí thế tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Không có cái gì phản kháng năng lực, sư huynh trung quy là sư huynh, sư đệ trung quy là sư đệ, mặc dù cùng là nhân ma. Nhưng đạo hành cùng tu hành chênh lệch quá xa. Chỉ liên nhân ma hừ một tiếng. Phần quỷ sơn bên trong cuối cùng có tôn địa ma. Đây đối với chúng ta mà nói là cái không thể ngăn cản uy hiếp. Ngươi một thời xúc động, giết hai người này. Quay đầu cái kia địa ma lão tổ phát giác, tất nhiên để chúng ta khổ tâm thất bại trong gang tấc. Áo bà thực tím nhân ma cúi đầu. Vâng. Sư huynh nói đúng, cái này hai tôn ngọc dịch ma đầu không biết được khổ gì tâm. Nhưng lúc này nghe cái này chỉ liên nhân ma nói rõ không giết bọn hắn. Lúc này mới thở phào. Trong hai người này, cái kia nắm hồ lô ngọc dịch đệ tử mở miệng. Hai vị tiền bối yên tâm. Lần này hai vị thả ta hai người một ngựa. Ngày sau cái này nhân quả chúng ta tất nhiên hoàn lại. Chỉ liên nhân ma gật gật đầu, như thế rất tốt, ta mặt trời đêm tông cũng không muốn đắc tội đốt quỷ lão tổ. Nhưng mấy ngày nay, ta trong tông đại trận che núi, không tốt ra ngoài, còn xin hai vị chờ đợi ở đây chút thời gian. Nắm lấy hồ lô ngọc dịch đệ tử biến sắc, tiền bối không phải là không tin được ta hai người, đây là muốn đem sư huynh đệ ta giam lỏng hạ xuống. Tình thế bức bách, không thể không như thế. Đợi sau 36 ngày, hai vị tự nhiên có thể rời đi. Chỉ liên nhân ma nói chuyện như vậy, mà hai tên đệ tử kia sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Cái kia nắm hồ lô ngọc dịch đệ tử liền muốn lên tiếng. Nhưng lúc này kia bên trên nắm pháp kiếm đệ tử thì là mở miệng. Mà thôi, bất quá 36 ngày. Ta hai người liền ở chỗ này bên trên một thời gian. Rất tốt, chỉ liên nhân ma mỉm cười. Sau đó trong tay hóa xuất hai đạo hắc quang, một đường gắn vào cái kia hai tôn đệ tử trên thân. Đạo thứ hai hắc quang rơi xuống, hóa thành một cái cao lớn ma binh khôi lỗi, hất lên rét lạnh thiết giáp. Đối cái này nhân ma ôm quyền làm lễ, mang hai vị này đi đại nguyên phong thiên điện nghỉ ngơi. Núi này đỉnh có phong, sườn núi kia cũng có phong. Đại nguyên phong chính là tại sườn núi một chỗ thiên điện. Cái này ma binh ôm quyền, sau đó đối cái kia hai tôn ma đầu làm rời xa thủ thế. Hai người này vận chuyển một chút khí tức, đột nhiên phát hiện trên người mình không thể thi pháp, lập tức giận dữ, nhưng mà cái kia ma binh như vậy chặn lại. Cái này hai tôn đệ tử dừng bước lại. chỉ là nhìn xem cái kia Trì Liên Nhân mà. Nắm pháp kiếm ngọc dịch đệ tử ngữ khí phẫn nộ. Tiền bối, quả nhiên là chú ý cẩn thận, như vậy còn phong ta hai người pháp lực. Trì Liên Nhân ma thở dài, mong rằng chớ trách, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt, hy vọng tiền bối tuân thủ lời hứa. Sau 36 ngày, còn thả chúng ta. Cái này nắm pháp kiếm ma đầu sắc mặt băng lãnh, cùng cái kia bên người nắm hồ lô đệ tử liếc nhau. Liền đi theo ma binh ra nơi này đại điện, như vậy rời đi, áo bực tím nhân ma mới hiển hóa nộ ý. Nếu không phải sợ hai cái này chuột hỏng chúng ta khổ công, coi là trực tiếp giết đi. Trì Liên Nhân ma mở miệng, phần quỷ sơn bên trong đệ tử có đốt quỷ ấn, như là giết, cái kia đốt quỷ lão tổ tất nhiên biết được. Đến lúc đó Hồng Mai Động đưa tin, rất nhanh liền có thể biết nói chúng ta ở chỗ này. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, hắn nói tới là đi ra ngoài tìm một tôn phong ma, mà lại nói nửa cái vạn khư châu ma môn đều hành động. Nói cái kia xích kỳ lão nhi quyến thú bị giết, bên ta mới tra xét một chút, hai bọn họ trên thân xác thực có hai đạo hỏa khí. Nghĩ đến chính là cái kia hỏa tước, rút dây động rừng. Hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu, không thể không cẩn thận, giết là tuyệt đối không thể. Ta tông địa ma không thể thiện động, nếu không vừa ra tất bị còn lại tiên ma thần tính ra hành trình. Lại vạn khư chi địa khí số hỗn loạn, địa tiên không vào, cái khác đại châu địa ma cũng là không muốn đi vào. Chỉ Liên Nhân ma đi đến cái kia xem vân trì một bên, xuyên thấu qua thanh tịnh ao nước nhìn xuống dưới, lại là khẽ thở dài một cái. Chờ đến tôn này Hạn Bạt xuất thế, tụ vân nguyên 15 châu cùng 10 thập vạn đại sơn chi khí mà xuất, đến lúc đó đem vạn khư chi châu luyện vào ta Hoàng Hôn địa bên trong, như thế trưởng này một châu chi khí số, cái kia 6 năm sau đó cửu huyền luận đạo, ta Hoàng Hôn địa liền nhiều hơn một phần át chủ bài. Cần biết cái này vạn khư châu bên trong bao nhiêu tiên ma thần khư, trong đó lại có bao nhiêu đạo thiên môn còn sót lại. Trưởng ngày một châu liền nắm vô số trong bình tiểu giới. Như thế, tại vân nguyên phía trên mở rộng ma đạo chi nhật, ở trong tầm tay, Trì Liên Nhân ma nói như vậy, sau đó lại là một tiếng lớn thán. Sắc mặt âm trầm xuống, nếu không phải trước đó vài ngày cái kia nhân tiên chuyện xấu, loạn bát giang lục hà tế đàn, đợi ngũ quỷ mộc triệt để cắm rễ bát giang lục hà. Đến lúc đó Hạn Bạt vừa ra, là huyết tế toàn bộ bát giang lục hà yêu linh, lấy thủy hóa hỏa, loại kia sẵn có hảo ở chỗ nào dặm đi tìm, cũng là cái kia thanh viên đầu óc có lừa gạt. Cưỡng ép điểm hóa nhiều như vậy yêu linh, vừa vặn làm cái huyết tế hảo địa phương. Chỉ tiếc, hắc, cái kia đáng chết nhân tiên. Hắn nói như vậy, ánh mắt tự đang lóe lên, trong nội tâm mơ hồ tại suy nghĩ thứ gì. Áo bào tím nhân ma sắc mặt oán hận, cả giận nói, cũng tạm thời nhẫn cuối cùng này 36 ngày, đợi tôn này Hạn Bạt xuất thế, lấy thần ma chi hỏa luyện hóa vạn khư đại châu, chúng ta cũng liền công thành lui thân, đến lúc đó định đem hai người này giết cho hả giận. Trì Liên Nhân ma cũng mở miệng gật đầu, chỉ này một châu xuất, như là công thành, tụ một châu chi uy, lập thực có thể hóa bão nguyên chi cảnh, dòng cái kia địa tiên chi môn, có thể tránh khỏi ngàn năm khổ tu. Tôn này Hạn Bạt lấy phu hồ chi thân vi dẫn, giết 9 vị nhân thần, diệt 9 vị nhân ma. Như vậy muốn rời xa thần ma tụ thể, xuất cái này ma thần chi thân, nguyệt ta Hoàng Hôn một tông, đạp phá càn khôn cầm nhật nguyệt, dẫn độ vân nguyên lại mở ma thiên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.